Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 347, chờ lên men. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Theo Bách Tinh so sánh với, ngược lại là Giang Tiểu Bạch sẽ rất phiền toái, có lẽ fan hâm mộ sẽ đối với chuyện này phi thường mâu thuẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch xin hỏi ngươi theo Bách Tinh là tình lữ sao? Các ngươi cùng xuống máy bay, là cùng đi du ngoạn sao? Là đi ngọt ngào lữ hành sao? Còn là nói các ngươi là cùng nhau về nhà gặp song phương cha mẹ chuyện tốt gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lộ ra các ngươi một chút tình cảm lưu luyến sao? Là khi nào bắt đầu? Các ngươi lần thứ nhất hợp tác hẳn là tại trấn nhỏ người một nhà đi. Là khi đó quen biết đồng thời yêu đương sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị sân bay người đi đường nhìn thấy không phải bết bát nhất chính là bị phóng viên thấy được. Các phóng viên cảm thấy vô cùng kinh hỉ, bọn họ vốn là được đến tin tức là mẫu ảnh đế muốn ở phi trường xuất hiện cho nên từng cái sáng sớm liền đến, chính là muốn chụp tới hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nào biết ngay tại vừa rồi được đến mới nhất thông chi, nói là người ta lâm thời sửa lại hành trình, không tới. Những ký giả này nghĩ thầm đến cũng tới, dứt khoát liền chờ một hồi, vạn nhất có thể đụng vào người khác nguyên liệu đâu. Nếu như chờ không được kia lại đi liền tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bọn họ liền mừng rỡ gặp được Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh. Nhìn xem, cái này không đợi tới rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu liệu nguyên liệu A thế là từng cái cầm trường thương đoàn pháo liền hướng Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh xông tới, có rất nhiều phóng viên một người có còn mang theo thợ quay phim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin lỗi A, chúng ta chỉ là ở phi trường ngẫu nhiên gặp, không có các ngươi nghĩ loại quan hệ đó, ta còn độc thân, cảm ơn. Lúc này tránh thoát đi cũng vô dụng, không bằng chính diện đáp lại một chút, thế là Bách Tinh liền cầm xuống khăn quàng cổ cười đối các phóng viên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Giang Tiểu Bạch tựa hồ đây là tự mình trường hợp bên trong lần thứ nhất bị phóng viên vây quanh, nàng nháy mắt mấy cái, đã kéo xuống khăn quàng cổ. Không có tình cảm lưu luyến, ta chuyên chú vào sự nghiệp, cảm ơn lý giải. Nhưng các phóng viên nếu như bị dăm ba câu này đuổi rơi cũng liền không gọi ký giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không chỉ có không lui lại, ngược lại còn vây quanh chen đến, hận không thể đem máy móc đâm chọt hai người trên đầu đi. Ai, các ngươi cẩn thận a, cách ta quá gần vạn nhất xui xẻo làm sao bây giờ? Bách Tinh cười nói, thật xảy ra chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Giang Tiểu Bạch lông mày cau lại, bởi vì cách nàng gần nhất một cái nam phóng viên luôn luôn hướng nàng bên này cọ, thân thể đều dựa vào đến nàng, lời nói của hắn đồng còn có bên cạnh hắn thợ quay phim trong tay máy quay phim cũng đều suýt chút nữa đụng nàng, cái này khiến nàng có chút không cao hứng. Đúng lúc này nàng liền nghe được Bách Tinh lời nói, thế là nàng linh cơ khẽ động. A, cẩn thận một chút a, người máy móc đều muốn ngã rớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam phóng viên sau lưng thợ quay phim còn muốn lại đứng gần một điểm, tốt nhất đem Giang Tiểu Bạch khoảng cách gần khuôn mặt cấp chụp thanh thanh sờ sờ, nếu có thể đánh ra xấu y theo mà phát hành ra ngoài, nói không chừng tin tức cũng có thể lên cái đầu đâu. Lúc này sau khi nghe một mặt mờ mịt, ta máy móc không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng cầm hảo hảo nha, đang nói, trong tay liền không hiểu run lên, một cái không cầm chắc kia máy móc liền muốn hướng trên mặt đất rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn hắn phản ứng kịp thời, chỉ làm cho nó nhẹ đập một chút, không có hoàn toàn rơi trên mặt đất. Có thể ngay cả như vậy ống kính cũng có thể là hữu thụ tổn hại, hắn cùng phóng viên sắc mặt đều biến đổi, rốt cuộc không để ý tới Giang Tiểu Bạch chạy đến một bên xem xét máy móc đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác phóng viên, bọn họ yên lặng lui lại, cấp hai người nhường ra đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đậu xanh a, làm sao lại đem cái này ngôi sao móc thể chất quên đâu. Đại khái là khoảng thời gian này có quan hệ ngôi sao móc tin tức càng ngày càng ít, tựa hồ hắn ngôi sao móc thể chất bị tiêu trừ, điều này cũng làm cho bọn họ buông xuống cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới a, ngôi sao móc không hổ là ngôi sao móc. Quả thực là có độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng thừa cơ hội này rời đi. Hô, cái này hình như là ta lần thứ nhất bởi vì chuyện xấu bị phóng viên vây công, cảm giác còn hết sức tân kỳ. Chạy ra vòng vây sau hai người khôi phục trang phục, người qua đường cũng liền nhận không ra bọn họ, Bách Tinh không chịu được cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không mới lạ, còn có chút muốn chảy. Giang Tiểu Bạch lắc đầu liên tục, Bách Tinh bật cười, chuyện này không cần quá lo lắng, nếu là tiết tấu bị mang theo ta liền nghĩ biện pháp ép một chút tốt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại đường danh phân lượng không nặng, nhưng Thịnh Hoàng bên kia nhưng cũng có thể đối với việc này giúp một tay, ép một chút tin tức nhiệt độ không là vấn đề. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta vận rủi không phải hẳn là biến mất sao, kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bách Tinh nghĩ đến cái kia chụp ảnh đại ca kém chút ngã máy móc chuyện liền không chịu được nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia với ngươi không quan hệ, hắn là chính mình không cầm chắc. Giang Tiểu Bạch chột dạ giải thích, thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là thật, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, ngươi gần nhất còn có đen đủi đến đâu sao? Bách Tinh nghe xong liền nghiêm túc suy tư một chút, sau đó lắc đầu. Không có, một lần cũng chưa từng có. Còn thật không thói quen, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch giật giật khóe miệng, vậy ngươi còn là mau chóng thói quen cho thỏa đáng, nếu không nếu như chờ hảo vận trở về tìm ngươi, ngươi chẳng phải là càng không quen. Có đạo lý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tinh gật gật đầu, ta trợ lý tới đón ta, muốn hay không đưa tiễn ngươi. Cảm ơn, không cần, Minh Châu cũng đã tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cảm ơn qua hảo ý của hắn, hai người nói tạm biệt, Giang Tiểu Bạch liền trở về trên xe. Chuyện thứ nhất chính là đánh võ máy cấp Đồng Nhiễm gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiễm tỷ, ta ở phi trường cùng Bách Tinh đi cùng một chỗ lúc bị phóng viên chụp tới, có thể sẽ bên trên tin tức. Đồng Nhiễm nhận được điện thoại có chút mộng. Ngươi cùng Bách Tinh, Tiểu Bạch ngươi chừng nào thì cùng với Bách Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta không có cùng một chỗ, chỉ là đúng lúc gặp được. Giang Tiểu Bạch giải thích một phen, Đồng Nhiễm lúc này mới dài thở phào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm là thật sợ Giang Tiểu Bạch yêu đương, hiện tại chính là nàng danh khí bắt đầu tăng lên mấu chốt thời gian, cái này 1-2 năm có thể nói là nàng phát triển hoàng kim kỳ, hiện tại nếu là yêu đương, đó chính là tự hủy tiền đồ. Cái kia còn tốt, chuyện này ta sẽ để cho bộ phận PR người áp xuống tới. Chờ một chút, ngươi nói ngươi cùng ai đi cùng một chỗ? Đồng Nhiễm đột nhiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tinh A, ngôi sao móc. Đồng Nhiễm trong lòng hơi động, bỗng nhiên tiếng nói liền thay đổi. Là hắn a, thế thì dễ nói chuyện rồi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chúng ta chờ lên men liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch không quá minh bạch, chờ lên men, chúng ta không đè xuống tin tức, ừ, không cần ép, có đôi khi thích hợp lăng xê là chuyện tốt, huống hồ Bách Tinh. Hắn tình huống không đồng dạng, chúng ta xem trước một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch không hiểu lắm cái này xem trước một chút là cái gì tình huống, nhưng Đồng Nhiễm đều nói như vậy, nàng liền cũng không hỏi lại. Xế chiều hôm đó, chuyện hai người liền bị phát đến từng cái trong bình đài, có một ít là người qua đường chụp, còn có một chút thì là tạp chí truyền thông chụp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phỏng vấn hai người phóng viên là chuẩn bị phỏng vấn ảnh đế đoàn đội, nhân số không ít hơn nữa đều là đại bài truyền thông, những người này lực lượng là rất mạnh, không bao lâu bọn họ chuyện liền lên từ khóa nóng, đưa tới không ít ăn dưa quần chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Bạch ngày đó trở về liền có một tuồng kịch muốn chụp, nàng đi làm việc lúc Minh Châu ngay tại phim trường nhìn xem điện thoại di động, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song song, sự tình lần này vừa ra tới Tiểu Bạch thì có thể hay không rơi phen. trở xuống miễn phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm xuất phát bồn hữu bọn họ đến thảo luận một a nhân vật. Lục bảo bối, tinh diệu giá trị chỉ kém gần 20 khối là có thể thăng 4 sao, đến 4 sao sau là có thể định chế nhân vật lễ vật, chúng ta muốn định chế cái gì tương đối tốt nha. Nhân vật lễ vật chính là chỉ đi vào. Lục bảo bối, nhân vật này bên trong, dưới góc phải có người tặng lễ, phía trên có 6 người lễ vật biểu tượng, đây là quan phương ngầm thừa nhận nhưng bây giờ chúng ta có sửa đổi một hạng quyền lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy một thí dụ, nếu như là nhân vật là tiểu bạch kia thích hợp với nàng lễ vật liền có. Phù bút, quạ đen, phù triển, các loại, lễ vật là cùng nhân vật thiết lập lẫn nhau xứng đôi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.